mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 82, Tú thần ban ân. Góc truyện audio.com. Lục Vinh trầm tư, chúng ta muốn tìm một nơi không người để tạm tá túc, ngươi hỏi xem hắn có biết nơi nào thích hợp hay không. Ti Lâm Nguyên hướng mắt nhìn Cai, Cai nhíu nhíu mày. Những nơi tốt đều bị các bộ lạc chiếm cứ rồi, chỉ còn lại những nơi không được thú thần ban ân mà thôi. Lục Vinh có chút tò mò. Tú thần ban ân là cái gì vậy? Cai khó hiểu nhìn Lục Vinh, tựa hồ như bị kiến thức nông cạn của Lục Vinh làm cho khiếp sợ. Cai hơi chần chờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối diêm thạch màu trắng. Chính là diêm thạch, ăn cái này vào chúng ta mới có khí lực. Lục Vinh lườm một cái, thầm nghĩ thú thần ban ân cái gì chứ, đây chẳng phải là muối sao. Hại hắn còn tưởng là bảo vật gì ghê gớm lắm. Cai thấy vẻ mặt không cho là đúng của Lục Vinh, trong lòng mờ mịt, trước đây hắn cũng là vì diêm thạch nên mới luôn lưu lại bộ lạc. Người của bộ lạc Phi Hồ rất chán ghét hắn, mỗi lần muốn đổi diêm thạch hắn đều phải dùng một lượng lớn con mồi. Nếu như không có diêm thạch cơ thể sẽ rất dễ dàng mệt mỏi, dù biết rõ bản thân chịu thiệt Cai vẫn phải trao đổi cùng đám người bộ lạc, nhưng những giống cái này hình như không hề quan tâm đến diêm thạch. Thấy Lục Vinh không có hứng thú gì với diêm thạch, Cai lập tức thu đi, đây là khối diêm thạch cuối cùng trên người hắn rồi, không biết sau này có thể đổi được ở đâu đây. Người thuộc bộ lạc nào vậy? Lục Vinh hỏi, ta vốn là người của bộ lạc Phi Hồ, nhưng ta đã bị trục xuất rồi. Cai có chút âm u đáp, trục xuất, tại sao ngươi lại bị trục xuất? Ta biết rồi, là vì thực lực của ngươi quá kém, luôn cản trở người khác đúng không? Ti Lâm Nguyên hỏi, Cai nhìn Ti Lâm Nguyên, thầm nghĩ Ti Lâm Nguyên thật là kỳ quái, lẽ nào tên này không thấy được đôi mắt của hắn màu đỏ hay sao? Không thấy được hình thú của hắn cũng là màu đỏ à, thú nhân mắt đỏ là một sự tồn tại bị nguyền rùa, mọi người trên đại lục thú nhân này đều biết điều đó. Còn thực lực của hắn ư, thực lực cá nhân của hắn rất mạnh, ở bộ lạc Phi Hồ không ai là đối thủ của hắn, nhưng dù thực lực cá nhân có mạnh đến đâu đi nữa, hắn vẫn không có biện pháp chống lại cả một bộ lạc. Ti Lâm Nguyên nhìn Cai, người không nói lời nào, xem ra là bị ta nói đúng sự thật rồi. Cai quét mắt nhìn Ti Lâm Nguyên, thầm nghĩ, giống cái thật là kỳ quái, những giống cái khác ở đây cũng kỳ quái. Cai nhìn đám người Lục Vinh, khó hiểu trong lòng. Trước đây hắn vẫn luôn muốn tìm một giống cái không ngại thân phận của hắn làm đồng bạn, thế nhưng bây giờ lại có nhiều giống cái như vậy, chỉ một thú nhân như hắn thì làm sao có thể bảo vệ được bọn họ đây. Trong bộ lạc Phi Hồ có diêm thạch sao? Lục Vinh hỏi, Cai lắc đầu, bản thân bộ lạc Phi Hồ không có diêm thạch mà là đổi lấy từ những bộ lạc có diêm thạch khác. Bộ lạc Phi Hồ muốn đổi diêm thạch cũng phải đi hơn 20 ngày, trên đường gặp phải rất nhiều nguy hiểm, muốn tìm nơi thần thú ban ơn không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cai cũng từng nghĩ tới chuyện tự mình đi đổi diêm thạch, nhưng thứ nhất là đường đi quá mức xa xôi, hắn căn bản không hề biết đường, thứ hai là những bộ lạc đó cũng rất bài xích thú nhân như hắn, chưa chắc gì họ sẽ nguyện ý cùng hắn đổi diêm thạch. Chỉ có 3 bộ lạc chân chính sở hữu được diêm thạch và những bộ lạc đó cũng phi thường giàu có. Lục Vinh, không phải chỉ là muối à, xem cách Cai nói hình như rất là hâm mộ nha. Góc truyện audio.com. Cai nhìn sắc trời, thời gian không còn sớm, để ta đi bắt mồi về làm đồ ăn. Không cần, lúc nãy chúng ta hạ được một con báo hoa, hẳn là đủ dùng rồi, vết thương của ngươi chưa lành hẳn, tạm thời không nên vận động mạnh. Lục Vinh, Viên Huy kéo con báo ra, thành thục lột ra, cắt thịt treo lên giá nướng. Lục Vinh lấy ra một đống bột gia vị, bột ớt còn có cả muối, rắc lên trên thịt báo hoa. Lục Vinh cắt một miếng thịt đưa cho Cai, làm Cai không khỏi có chút ngượng ngùng, từ nhỏ hắn đã sống ở bên ngoài bộ lạc luôn luôn độc lai độc vãng, đây là lần đầu tiên hắn được giống cái tiếp tế, điều này khiến cho Cai cảm thấy phi thường quẫn bách. Tuy rằng cảm thấy rất ngại ngùng, nhưng bụng của hắn vẫn rất thành thực mà kêu rột rột. Cai ăn một miếng thịt thú, lập tức trợn to mắt. Các ngươi có diêm thạch? Lục Vinh gật đầu, đúng vậy, hình như còn tốt loại diêm thạch mà ta biết. Cai cẩn thận từng ly từng tí mà ăn thịt nướng, bình thường hắn nướng thịt cũng chỉ dám cho thêm một ít diêm thạch vào, nhưng giống cái này dùng diêm thạch tựa hồ không hề tiết kiệm. Tuy Cai cảm thấy như vậy rất lãng phí, nhưng bây giờ hắn chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, nên cũng không dám nói thêm điều gì. Dù Cai đã thả chậm tốc độ ăn, nhưng có lẽ là do quá đói, rất nhanh hắn đã ăn xong. Thì Lâm Nguyên thấy Cai ăn xong rồi, lại đưa tiếp cho hắn một khối thịt nướng khác. Cai vừa gặm một cái, đột nhiên gào gừ kêu lên, kích động nhảy nhót lung tung, dương miệng thở hồng hộc. Ti Lâm Nguyên nhìn Cai khó hiểu, mờ mịt hỏi. Lão đại, hắn làm cái gì vậy? Lục Vinh cười cười, đại khái là không quen ăn cay, bị cay đến chảy nước mắt rồi. Lão hồ cũng giống như mèo, mà đầu lưỡi của mèo lại cực kỳ mẫn cảm. Lục Vinh đưa cho Cai một bình nước, Cai vô cùng cảm kích mà uống từng ngụm lớn. thì Lâm Nguyên lấy bột ớt ra, rải đầy một đống trên phần thịt nướng của mình. Cái tên này thật là vô dụng a, mới cay một chút mà đã không ăn được rồi. Mỗi người có khẩu vị khác nhau mà. Lục Vinh cắt một khối thịt nướng khác đưa cho Cai, thấy Cai rất tôn sùng muối, Lục Vinh cố ý thêm vào cho hắn một chút muối, Cai phi thường nể tình mà ăn hết sạch sành sanh, cuối cùng còn chưa hết thòm thèm liếm liếm môi. Sau khi bọn người Lục Vinh ăn xong, Lục Vinh đem phần thịt thú còn lại giao cho Cai tự mình giải quyết, không biết là do Cai quá đói, hay là trời sinh có khẩu vị tốt, hắn liền ăn hết phần thịt còn lại. Lục Vinh không biết thế giới thú nhân phi thường thiếu thốn đồ ăn, thú nhân thường ăn một bữa cho cả 3 ngày sau đó trong vòng 3 ngày không cần ăn uống thêm bất cứ thứ gì, trước đó Cai đã bị người của bộ lạc phi hổ vây công, còn bị đuổi ra khỏi bộ lạc đương nhiên là đã phải nhịn đói mấy ngày rồi. Cai ăn xong miếng thịt cuối cùng, lúng túng nói, sau này ta sẽ phụ trách đi săn, Lục Vinh nhàn nhạt gật đầu, Cai thấy Lục Vinh có vẻ không để ý đến chuyện này lắm, không khỏi có chút nóng nảy. Thực lực của ta rất mạnh, sẽ không gây cản trở đâu. Lục Vinh cười cười đáp, Nga, vậy thì tốt, sau này nhiệm vụ đi săn liền giao cho ngươi đi. Thấy thái độ của Lục Vinh thản nhiên như vậy, Cai thầm nghĩ, giống cái thủ lĩnh này hình như không tin tưởng năng lực của hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, chứng minh giá trị của mình. Cơm nước xong, Cai hóa thân thành một con hổ có cánh, chuẩn bị rời đi. Cai, ngươi muốn đi săn à? Thi Lâm Nguyên đi ra, phấn khởi hỏi. Cai gật đầu, đúng vậy, gocchuyenaudio.com, mang ta đi cùng với, Thi Lâm Nguyên nói, Cai có chút khó xử nhìn Thi Lâm Nguyên bất mãn nhìn lại Cai. Nhìn ta như vậy làm gì, coi thường ta à, ngươi không được quên, lúc trước chính ta là người đã hạ gục ngươi đó. Cai nhớ lại, lúc hắn gặp Thi Lâm Nguyên đã dùng một vật kỳ quái tấn công hắn, khi ấy hắn đã quá mệt mỏi còn bị trọng thương, nên đã bị đánh trúng mông. Ta mang theo ngươi không tiện đâu, ngươi sẽ không theo không kịp ta. Cai nói, Thi Lâm Nguyên không để ý lắm, thì có sao đâu, ngươi cõng ta là được rồi, hình thú của ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ không cõng nổi ta sao? Cai quái lại nhìn Thi Lâm Nguyên, chần chờ đáp, ta có thể cõng ngươi. Cai quay mặt đi thầm nghĩ, trong bộ lạc giống cái chỉ leo lên lưng của cha mình hoặc là bạn lữ mà thôi, Thi Lâm Nguyên nói như vậy, chẳng lẽ là coi trọng mình sao, trái tim Cai đập bịch bịch. Này, ngươi mau nằm xuống đi. Người cao như vậy ta làm sao mà leo lên được. Cai nghe vậy, rất thuận theo mà nằm xuống. Lục Vinh thấy Thi Lâm Nguyên được Cai cõng rời đi, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ quái. Viên Huy nhìn Lục Vinh, khó hiểu. Lão bản, ngài làm sao vậy? Có chuyện gì tốt à? Lục Vinh cười cười. Tên ngốc Thi Lâm Nguyên đó, hắn vừa bán chính mình đi rồi. Viên Huy mờ mịt nhìn Lục Vinh. Lão bản, ngài đang nói gì vậy? Lục Vinh quay đầu nhìn Viên Huy. À Uy, người phải nhớ kỹ nha, lưng của thú nhân không thể tùy tiện cưỡi đâu. Viên Uy gật đầu, ồ Thi Lâm Nguyên lần đầu tiên được cưỡi phi hổ, bay lượn trên bầu trời, kích động không kiềm được liền kéo kéo lông hổ của Cai. Chỗ đó hình như có hoa kìa, Thi Lâm Nguyên nói, Cai liếc xuống, ngữ khí ngưng trọng, đó là địa bàn của phi vũ tộc Vũ Xà, tên đó không dễ chọc đâu. Phi vũ là người như thế nào? Thi Lâm Nguyên hỏi, Phi Vũ vốn là dũng sĩ giỏi nhất của bộ lạc Vũ Xà cho đến 5 năm trước giống cái của Phi Vũ sinh ra một tiểu Vũ Xà da đỏ mắt đỏ tên là La Y, giống cái kia sinh con xong liền chết, tư tế của bộ lạc Vũ Xà rất sợ hãi, còn muốn xử tử tiểu Vũ Xà, Phi Vũ liền mang tiểu Vũ Xà rời khỏi bộ lạc trốn đi trong đêm, Phi Vũ rất lợi hại, đồng bọn của hắn cũng là những cao thủ rất lợi hại. Nhưng dù có lợi hại đến đâu, thú nhân rời khỏi bộ lạc đều rất khó sinh tồn một mình, huống chi Phi Vũ còn mang theo một tiểu Vũ Xà. Sao tư tế lại phải sợ như vậy? Thi Lâm Nguyên hỏi, bởi vì thú nhân có màu đỏ chính là điểm xấu. Cai nói, Thi Lâm Nguyên bĩu môi. Còn có cách nói này à? Cai khó hiểu. Ngươi chưa từng nghe nói sao? Ngươi và Phi Vũ ai lợi hại hơn? Thi Lâm Nguyên chuyển đề tài câu chuyện. Cai lắc đầu, chưa từng đánh qua ta cũng không biết. Thi Lâm Nguyên cười hì hì. Là người ta quá mạnh phải không? Cai quẫn bách, sau này ta cũng sẽ rất mạnh, chờ đến khi ta trưởng thành ngươi sẽ thấy. Thi Lâm Nguyên, ngươi còn chưa trưởng thành sao? Cai gật đầu, đúng vậy, ta còn có một năm nữa mới thành niên. Thi Lâm Nguyên hít sâu một hơi, thầm nghĩ, lớn như vậy mà còn chưa tính là trưởng thành sao? Cai vốn lo lắng cho sự an toàn của Thi Lâm Nguyên, nhưng rất nhanh đã phát hiện chuyện mình lo lắng là dư thừa. Tuy Thi Lâm Nguyên không có sức mạnh gì ghê gớm, nhưng hắn có mang theo một loại vũ khí kỳ quái, chỉ cần bị thứ đó bắn trúng, con mồi sẽ té xỉu, hai người rất nhanh đã săn được một con dê hoang. Cách chương.